Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Triệt Ca. Cứu ta. Tại Vương Triệt ngay tại xa xôi đỉnh núi Đầu. Cùng Từ Lực Kiếm cùng nhau tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh đồng thời. Thiên Tâm Thành nhất trung. Cổng, một hai tay đút túi. Mặc màu đen quần áo trong cùng màu đen quần đùi. Mang dép anh tuấn thiếu niên. Ngửa đầu nhìn ra xa Thiên Tâm Thành nhất trung cổng. Đây chính là Hy Tỷ học tập trường học. Nhìn qua cũng không ra hồn sao. Thiếu niên cười cười. Phía sau hắn còn có hai người. Một nam một nữ. Mặc hỏa hồng sắc chiến đấu phục. Miễn cưỡng khen. Đều là trên mặt nụ cười. Bất quá trên thân đều như có như không tản ra một cỗ lăng nhiên ngạo khí. Khó mà nói đâu. Phong Tiêu tên kia lần này tại dã ngoại thi đua hai lần đều phải thứ hai. Lần này Tây Nhạc Châu Khải Minh Cúc phía sau thi đua ta hiểu qua. Các ngươi đoán có thể đem Phong Tiêu ép một đầu. Hai lần đều phải đệ nhất học sinh. Xuất từ địa phương nào? Vị nam tử kia nhìn qua ước chừng 20. Tựa hồ là một vị sinh viên. Nhưng trên người chiến đấu phục trang. Càng đặc thù, xem xét lai lịch liền không đơn giản. Đừng nói cho ta sẽ là cái này Thiên Tâm Thành nhất trung. Nữ tử kia tựa hồ cùng nam tử là tình lữ. Hai người dùng chung một cây dù có chút thân mật. Tuổi trẻ cùng nam tử tương tự. Không sai, liền là cái này Thiên Tâm Thành nhất trung. Thì đùa tình huống trước mắt đã bị phong tỏa. Ta bày cha ta bọn hắn nghe ngóng. Đều không nghe được. Mơ hồ nghe nói giống như kém chút kinh động đến chúng ta câu lạc bộ Thiên Vương. Trong đó thi đua khẳng định cùng những cái kia quỷ đồ có quan hệ. Còn có vị thiếu niên kia anh hùng Vương Bá Thiên. Nam tử tiếp tục nói. Phong Tiêu tên kia cũng không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Chỉ nói đối thủ cực kỳ mạnh. Cụ thể mạnh cỡ nào không biết. Chấm ngoặc kép. Cho nên, chúng ta đây không phải đã đến rồi sao? Chấm ngoặc kép. Mang dép thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Có thể ép Phong Tiêu một đầu. Còn ra từ nơi này, ta ngược lại muốn xem cái kia Vương Triệt là thần thánh phương nào. Không chỉ có thể ép dã ngoại thi đua ép Phong Tiêu một đầu, còn có thể ép Hy Tỷ một đầu. Nói, thiếu niên bỗng nhiên giữ chặt một vị đang muốn đi vào trường học học sinh. Nhếch miệng hỏi, người tốt đồng học, ta là tới từ Tây Nhạc Châu Vinh Thành học sinh lớp 12. Ta gọi Hà Trấn Phong. Xin hỏi phòng làm việc của hiệu trưởng đi như thế nào? A, ở đâu? Vị học sinh kia chỉ một vị trí. Thiếu niên lập tức cảm ơn. Hướng phía phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Viên Tiểu Nhạc gần nhất cảm thấy có chút tịch mịch. Khải Minh Cúc về sau. Liền là dài dằng dặc tu luyện. Tăng lên tinh thần lực. Bồi dưỡng hồn sủng. Tam giai đoạn tiến hóa. Cảm ứng võ hồn. Đều là mục tiêu. Không có Triệt Ca bồi tiếp huấn luyện, cảm giác rất là nhàm chán. Viên Tiểu Nhạc ghé vào cửa sổ, lấy vọng mỗi ngày sau khi tan học, Vương Triệt đều sẽ tới đến nhà hắn câu lạc bộ, đi huấn luyện phòng một mình huấn luyện một phen, có rảnh sẽ còn chỉ điểm một chút tạp thú. Hắn tăng lên vô cùng lớn, tạp thú gần nhất cũng hoàn thành tam giai đoạn tiến đã hóa thành phong tạp thú. Có 400 năm ra mặt hồn lực tu vi. Viên Tiểu Nhạc kỳ thật trong lòng phi thường tò mò. Lục Mao trùng hồn lực tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hy hữu cấp bậc Kuka thú. Hắn Viên Tiểu Nhạc đều là dùng lực bồi dưỡng. Nhưng so với con kia Lục Mao trùng. Nhưng như cụ kém hơn 100 năm hồn lực tu vi. Đạo hồn thuật, đạo hồn khí. Còn có đồ ăn, bồi dưỡng biện pháp. Hắn đều có. Trong trường học, trình độ này hồn lực tu vi. Đã là người đứng đầu. Thế mà còn không sánh bằng một con Lục Mao trùng. Liền không hợp thói thường. Bất quá. Tam giai đoạn tiến hóa về sau. Phong tạp thú hồn kỹ danh sách liền hoàn toàn kích hoạt. Liền có thể học không ít lợi hại hồn kỹ. Tinh thần lực cũng vững bước tăng lên. Hắn thậm chí đã cảm ứng được võ hồn đại thể hình dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là kế thừa lão ba võ hồn. Bách luyện côn. Một loại vũ khí hình thái khí võ hồn. Cái này, một vị lão sư vội vàng đi đến nói. Các bạn học, Vinh Thành bên kia đến một vị học sinh lớp 12. Nếu muốn cùng chúng ta trường học sinh lớp 12 tiến hành hồn sủng đối chiến. Cùng khế hồn đối chiến. Các ngươi ai có hứng thú có thể đi thao trường thử một lần. Người học sinh này hao phí một tháng. Liên tục đi khắp Tây Nhạc Châu hơn 30 tòa thành thị. Đã cùng rất nhiều trường học sinh giao lưu đối chiến qua. Thực lực rất mạnh. Trước mắt tạm thời chưa có mấy trận thua trận. Hắn nghĩ tại khởi hàng cúp trước đó. Mà luyện tự thân. Cũng vì thức tỉnh võ hồn làm chuẩn bị. Là một vị trí hướng rộng lớn. Tâm trí kiên định ưu tú học sinh. Hắn hồn sủng là một con đã hoàn thành tam giai đoạn tiến hóa. Thiểm điện hao thiên hổ. Hồn lực tu vi trước mắt là 400 năm. Lão sư vừa nói xong. Trong lớp học sinh, liền nhao náo loạn lên. Thiểm điện hao thiên hổ. Chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc lập tức thấy hứng thú. Lập tức đứng người lên. Liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đi thử xem. Các ngươi cũng đừng đi. Thiểm điện hao thiên hổ thế nhưng là ấu sinh hy hữu hồn sùng. Điện vĩ miêu đặc thù tiến hóa chi nhánh. Tam giai đoạn là tuyệt chân cấp bậc hồn sùng. Vẫn là lôi điện hệ hồn sùng. Các ngươi những này đại bộ phận vẫn chỉ là giai đoạn 2 tiến hóa tiểu yếu gà cũng đừng đi. Viên, Tiểu Nhạc nói xong cũng tranh thủ thời gian trượt. Các học sinh lập tức phát ra một trận thổn thức. Viên Tiểu Nhạc lập tức hướng trong phòng thao trường đi đến. Lúc này, bên ngoài mưa to mưa lớn. Viên Tiểu Nhạc từ lầu dạy học, đi vào trong phòng thao trường. Liều mạng trên bị xối quần áo. Trong trường học có thiết lập hồn sủng đối chiến đài. Bên ngoài trong phòng đều có. Trong phòng đối chiến trận, đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh rất nhiều học sinh. Khi thì sẽ còn báo phát ra một trận la lên âm thanh. Viên Tiểu Nhạc không nhìn thấy trên đài vị học sinh kia. Ngược lại là liếc nhìn cách đó không xa. Hai vị kia mặc đặc thù chiến đấu phục nam nữ. Không giống với trường học đồng phục. Thực sự làm người khác chú ý. Kia trang phục là Liệt Dương câu lạc bộ thành viên. Viên Tiểu Nhạc trong lòng giật mình. Ta dựa vào. Làm sao bọn gia hỏa này tới nơi này. Cái này học sinh sợ là không đơn giản a. Liệt Dương câu lạc bộ. Đây chính là Tây Nhạc Châu đỉnh tiêm hồn sủng câu lạc bộ. Có thiên vương trấn giữ. Muốn gia nhập trong đó. 10 phần khó khăn. Ở đây hiển nhiên không mấy cái học sinh có thể nhận ra được. Ngoặc kép. Kia thiểm điện hao thiên hổ thực lực cùng ta phong tạp thú gần. Ta đây đến thử một lần. Chấm ngoặc kép. Viên Tiểu Nhạc thấy đối thủ lai lịch không đơn giản. Lập tức liền hưng phấn. Nhưng sau đó lại nghĩ một chút. Mơ hồ nghĩ tới điều gì? Không đúng. Gia hỏa này mục tiêu. Sẽ không phải là Triệt Ca a. Lâm Hy đi Liệt Dương câu lạc bộ đặc huấn. Đã hơn phân nửa học kỳ đều không có tới. Dưới mắt tới một vị Vinh Thành học sinh. Còn cùng Liệt Dương câu lạc bộ có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Thảo. Gia hỏa này bên ngoài là đến hồn sủng giao lưu đối chiến. Trên thực tế khẳng định là đến khiêu khích Triệt Ca. Viên Tiểu Nhạc trong lòng lập tức nhiệt huyết lan lộn. Không được, ta Triệt Ca sao có thể để ngươi tùy tiện khiêu khích. Hôm nay ta Viên Tiểu Nhạc liền muốn giúp Triệt Ca đánh bại các ngươi những này a miêu a cẩu. Cùng lúc đó, theo rất nhiều học sinh phát ra một đạo kịch liệt tiếng hô. Một con hình thể to lớn phong cô linh, từ đối trên sân khấu bị đánh bay, rơi vào xa xa trên mặt đất. Thiên Tâm Thành nhất trung đồng học, hết sức xin lỗi. Ta thực sự không biết các ngươi yếu như vậy. Mặc dù lôi điện hệ khắc chế phi hành hệ. Nhưng ta không nghĩ tới tu vi xê xích không nhiều tình huống dưới. Một phát đơn giản điện giật. Đều chịu không được. Chấm ngoặc kép. Trên đài. Thiếu niên hai tay đút túi. Bộ dáng mang theo mấy phần lười biếng nói. Nghe nói như thế. Viên Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi liền đi lên đài. Hắn mang theo phong tạp thú. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Vinh Thành tới. Viên Tiểu Nhạc a cười một tiếng. Khó trách phách lối như vậy. Tuổi trẻ khinh cuồng. Ta thật không phải cố ý phách lối. Thiếu niên nhìn thấy Viên Tiểu Nhạc bên người phong tạp thú. Lười biếng ánh mắt hơi thu liễm một điểm. Xin thứ lỗi. Phong tạp thú lúc này hình thể. Đã cùng Viên Tiểu Nhạc cao không sai biệt cho lắm. Làm đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Nó lúc này bộ dáng, giống như là một con tóc vàng tiểu tinh tinh. vẫn như trước tản ra một cỗ mãnh liệt khí tức, mà con kia thiểm điện hao thiên hổ, từ uy thế trên không chỉ có không thể so với viên tiểu nhạc phong tạp thú yếu, thậm chí càng mạnh. Phách lối là loại bệnh. Hôm nay, ta Viên Nhạc liền muốn đại biểu Nhất Trung trị ngươi bệnh này. Viên tiểu nhạc cười lớn một tiếng, khí thế cấp tốc kéo lên. Thế là, sau 10 phút, ở xa một bên khác Vương Triệt, nhận được một đầu thông tin tin nhắn. Triệt ca, cứu ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.